hắn thật sự đã buông tay, buông bỏ tất cả những thứ này, chẳng qua chỉ là một sự chấp niệm thôi, hắn tin rằng hắn nhất định có thể tìm được một người yêu hắn, hắn cũng yêu nữ từ đó rồi họ sẽ làm bạn cả đời, Bạch Vũ Mộng chỉ thích hợp làm bằng hữu, một bằng hữu mãi mãi không phản bội hắn. Lúc hắn đi thì Bạch Vũ Mộng cũng đến tiễn hắn dưới tư cách là bằng hữu, nhìn thấy sự thoải mái trong mắt Mộ Dung Nam, Bạch Vũ Mộng nở nụ cười, hắn sẽ là một bằng hữu rất tốt. Mộ Dung Nam hứa chờ khi xử lý xong chuyện của Mộ Dung Quốc thì sẽ đến gặp nàng, hy vọng đến lúc đó con trai nuôi hoặc con gái nuôi của hắn đã ra đời. Lúc đến phủ thừa tướng thì thấy trong phủ rất điều hưu, đã sớm không còn khí thế như lúc trước mà lại lung lay như sắp đổ, giống như một cái gia đình tan nát vậy, điện đa nôn ba. Lt Quis Du không n Bạch Vũ Mộng chỉ nhẹ nhàng thở dài, nhưng phải chấp nhận mọi thứ, bọn họ cũng không có tư cách đồng tình. Đi vào cửa, không có nha hoàn hay nô tài, nghe nói thừa tướng phản quốc đã bị giết, bọn họ sợ liên lụy nên ào ào cướp sạch phủ thừa tướng rồi bỏ chạy. Bạch Vũ Mộng thỉnh cầu Lam Ngạo Thiên không diệt cửu tộc của bọn họ, nàng muốn tích đức cho đứa bé, ngày đó, nàng đã giết quá nhiều người, hắn không thích nàng giết người, thật sự rất không thích. Lam Ngạo Thiên nhốt tất cả trong phủ thừa tướng, đợi Bạch Vũ Mộng đến xử lý, hắn biết chuyện này Bạch Vũ Mộng muốn đích thân xử lý. Góc chuyện audio.com Đi đến một cái sân, Bạch Vũ Mộng hơi nhíu mi, trước kia nơi này là nơi ở của Lâm Thải Xương, bây giờ không khí trầm lặng yên tĩnh như không có ai ở, đi vào sâu bên trong thì nhìn thấy Lâm Thải Xương ôm Bạch Hàm Đại lui vào trong góc, nhìn thấy người ngoài sân thì mở to hai mắt không cam lòng tức giận. Tiện nhân nhà ngươi, đều tại ngươi, hại chúng ta tan nhà nát cửa, ngươi chết không được tử tế, ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục, ha ha ha, Lam Hạo Thần chết thật tốt, ngươi sẽ thành quả phụ. Lâm Thải Xương liều lĩnh chửi ầm lên, khách chương.